Chân Tiên, chương 985, âm hành hương địa, góc truyện audio.com, thần mã quỷ vương mở cái miệng ngựa thật lớn, phát sinh tiếng cười so với vịt chết còn khó nghe hơn nhiều, nói. Như quỷ xà thần sao có thể là đối thủ của thần mã quỷ vương ta, luận thực lực luận chỗ dựa vững chắc trước mặt thần mã ta, như quỷ xà thần, toàn bộ đều là phù vân. Tên quỷ hồn hư không hậu kỳ kia cười hì hì nói. Đúng vậy, đại ca của thần mã quỷ vương chính là Thảo Nê Mã Quỷ Thánh Đại Nhân, Thảo Nê Mã Quỷ Thánh Đại Nhân chính là cường giả thiên kiếp bí cảnh, đánh nhau với Hà Giải Quỷ Thánh không phân biệt trên dưới, chúng ta thực sự ngưỡng vọng. Ha ha ha ha, phù vân, đối với bản vương mà nói, tất cả đều là phù vân. Thần mã quỷ vương cười ha ha. Chính vào lúc này, một cỗ lực lượng vô cùng hạo hãn phủ xuống đại điện, áp lực cực lớn khiến mỗi một quỷ hồn trong đại điện đều chấn động toàn thân, kinh khủng không ngớt. Một thanh niên anh tuấn mặc thanh y xuất hiện ngay bên cạnh thần mã quỷ vương, chính là cổ thần. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, tu vi của thần mã quỷ vương chính là hợp đạo trung kỳ, tương đương với chư tử đại tiên, thế nhưng dưới áp lực của cổ thần vẫn không thể thở nổi, người trước mặt chỉ sợ là vị cường giả thiên kiếp bí cảnh nào đó. Nhìn cổ thần, trong hai tròng mắt ngựa thật lớn của thần mã quỷ vương lộ ra thần sắc kinh khủng không gì sánh được, trước mặt cường giả thiên kiếp bí cảnh tu sĩ hợp đạo kỳ chỉ là con kiến hôi. Nhất là âm giới, số lượng cường giả thiên kiếp bí cảnh không nhiều lắm, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đối với bọn họ mà nói, nghiền chết một tu sĩ hợp đạo kỳ cũng đơn giản giống như nghiền chết một con kiến hôi, trong lòng thần mã quỷ vương làm sao không sợ hãi kinh khủng. Bàn tay cổ thần nắm lại, một cự trường cương khí lớn chừng 10 trượng đột nhiên xuất hiện ngay trên đỉnh đầu thần mã quỷ vương, cầm lấy sau cổ thần mã quỷ vương, giống như cầm một con mèo nhỏ, dễ dàng nhấc lên, trong nháy mắt tiếp theo, cổ thần và thần mã quỷ vương đều biến mất không thấy. Thuấn di tới một nơi hoang dã trống trải, cổ thần ném thần mã quỷ vương xuống. Thần mã quỷ vương nào còn có bộ dáng hò hét ban đầu, thân thể cao hơn 10 thước lập tức sụi lơ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại nhân, người muốn hỏi cái gì, cứ việc hỏi, thần mã biết sẽ trả lời, cầu xin đại nhân khai ân, không cần giết ta. Cổ thần khoát tay áo nói, ai muốn giết ngươi, bản tọa mới tới âm giới, ngươi nói cho ta biết một chút nơi này là địa phương nào. Cùng với một ít tình huống cụ thể của âm giới, phương hướng, tất cả đều nói rõ ra, rõ ràng một chút. Nghe cổ thần nói không giết hắn, thần mã quỷ vương vui vẻ, cái miệng lớn lại phát ra tiếng cười so với tiếng vịt chết còn khó nghe hơn, vui vẻ nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đây là Đông Minh Châu. Nghe thần mã quỷ vương giải thích một lần, cổ thần đối với âm giới đã có lý giải đại khái. Âm giới vô cùng rộng lớn, chia làm 4 châu Đông Minh, Tây Minh, Nam Minh, Bắc Minh, diện tích đều có 10 ức 8.000 vạn dặm, đây chính là phạm vi lục địa của âm giới, 4 phía lục địa còn có âm hải vô tận, vô biên vô hạn. Địa phương cổ thần đang đứng hiện tại chính là Quỷ Huyền vực thuộc Đông Minh Châu, là một trong trăm vực của Đông Minh Châu, phương viên 1 ức 8.000 vạn dặm, là một vực nhỏ thuộc Đông Minh Châu, trong đó lấy thần mã quỷ vương, Ngưu. Góc truyện audio.com Quỷ Đại Vương, Xà Thần Quỷ Vương là ba vị quỷ vương có thực lực mạnh nhất, hiện tại Thần Mã Quỷ Vương đã chiến thắng Ngưu Quỷ Đại Vương, Xà Thần Quỷ Vương, đã trở thành đệ nhất cao thủ tại Quỷ Huyền vực, đã chạm tới bước đột phá hợp đạo hậu kỳ. Đại nhân, đại ca của ta là Thảo Nê Mã Quỷ Thánh, là cường giả thiên kiếp bí cảnh Đông Minh Châu đều biết, những yêu cầu của ngài ta đều đã nói, ngài nghìn vạn lần đừng đổi ý, đừng làm gì thần mã ta a. Thần Mã Quỷ Vương khiếp khiếp xinh xinh nói. Cổ thần chỉ một ngón tay, 4 tự phù âm giới xuất hiện ngay trước mặt thần mã quỷ vương, nói. 4 chữ này là gì? Thấy 4 chữ, sắc mặt thần mã quỷ vương đột nhiên biến đổi, trả lời. Đây là âm hành hương địa. Cổ thần hỏi, âm hành hương địa là địa phương nào? Thần mã quỷ vương nói. Âm triều là thế lực cường đại nhất toàn bộ âm giới, chiếm toàn bộ vùng đất trung tâm nhất của âm giới, 4 châu Đông Minh, Tây Minh, Nam Minh, Bắc Minh đều có phân nửa khu vực là địa bàn của âm triều, âm hành hương địa ở bên trong đô thành của âm triều, nghe nói nơi này là địa phương có âm khí sung túc nhất toàn bộ âm giới, dưới nền đất thậm chí có khí bản nguyên, là thánh địa tu luyện tốt nhất của toàn bộ quỷ tu âm giới, là địa phương tất cả đều tha thiết ước mơ muốn tới, đáng tiếc nơi này bị âm triều nắm giữ, thủ vệ âm hành hương đều là cường giả cường đại giống như Hà Giải Quỷ Vương, mỗi người đều có tu vi thiên kiếp bí cảnh, ngoại trừ rất ít mấy người thuộc âm chiêu được phép, những người khác đừng nghĩ tới chuyện tiến vào. Dừng lại một chút, thần mã quỷ vương giơ đầu lên, nói. Đại ca của ta là Thảo Nê Mã Quỷ Thánh, đã từng giao thủ ngang tay với Hà Giải Quỷ Thánh, rất lợi hại đó. Âm hành hương địa khí bản nguyên, cổ thần thì thầm trong miệng, lập tức cổ thần lại vẽ lên rất nhiều tự phù âm giới, đều là những văn tự đánh dấu trên bản đồ lấy được từ độc giác quỷ vương, nói. Những chữ này là gì? Quỷ Vương Lĩnh âm sát động, Thiên Hồn Cốc âm thánh thành, Huyền La thành, những địa danh này có một số ta không biết, nhưng ta có thể hiểu được đều là những thành trì phụ cận đô thành Âm Chiêu. Thần Mã Quỷ Vương trả lời đúng sự thực nói. Trong lòng cổ thần sáng tỏ, xem ra địa đồ lấy được trong tay Độc Giác Quỷ Vương chính là địa đồ phụ cận Âm Hành Hương Địa. Tuy rằng con đường tu chân của cổ thần hiện tại khác với những tu sĩ bình thường, nhưng cũng rất gần, đạo sinh nhất tương đương với ngũ nguyên quy nhất, bằng với cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, nhất sinh nhị tương đương với ngũ hành hóa âm dương, bằng cường giả âm dương sinh từ kiếp đại viên mãn. Vì vậy, tuy rằng nhất sinh nhị của cổ thần không đơn giản chỉ là khí âm dương, thế nhưng khí âm dương đối với cảnh giới nhất sinh nhị của cổ thần có tác dụng vô cùng to lớn. Khí bản nguyên xuất hiện tại âm giới vô cùng có khả năng chính là khí tức âm chi bản nguyên, chính là năng lượng hiện tại cổ thần đang cần. Văn tự trên bản đồ âm hành hương địa cổ thần đều thu được đáp án từ trong miệng thần Mã Quỷ Vương, ngay sau đó lại từ trong miệng hắn biết được đô thành Âm Chiêu ở trong thiên nam vực của Nam Minh Châu. Nơi này có con sống lớn nhất, dài nhất toàn bộ âm giới, Nam Âm Hà, phát nguyên từ Bắc Minh Châu, chảy hàng tỷ dặm qua Tây Minh Châu, cuối cùng lại chuyển hướng. gocchuyenaudio.com Tiến vào trong Nam Minh Châu, xuyên sâu vào trong Nam Minh Châu chừng 10 ức 8.000 vạn dặm, cuối cùng chảy vào Nam Âm Hải. Cách chương.